Hokage chi tối cường, chương 70, nhớ Sasuke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói qua Jiraiya cắn khẩu bánh bao, ninja học đồ vật thực toàn diện hơn nữa thực loạn, loại này có thể nổ mạnh đồ vật đều sẽ nghiên cứu một chút, cho nên Naruto cái này bức không trang tốt. Vậy ngươi nghe nói qua bánh bao bom sao? Naruto thu hồi tác phẩm nghệ thuật tức giận phiết Jiraiya liếc mắt một cái. Phốc, Jiraiya một ngụm bánh bao không nuốt xuống đi toàn phun. Naruto lấy ra nồi sắt ngăn trở. Hiện tại nồi sắt phòng ngự pháp dùng càng ngày càng thuận tay, đối ứng gạch tiến công pháp Naruto cũng tính toán tốt tốt luyện luyện. Người cái tiểu quỷ, đại sáng sớm liền làm quái. Jiraiya uống ngụm trà áp áp kinh, nói đến háo sắc lão nhân ngươi tối hôm qua làm gì đi, một thân mùi lạ. Jiraiya trên người không chỉ có lại mùi rượu, nước hoa vị, còn có mồ hôi vị, thuốc lá vị, WC nước sát trùng vị cùng với sữa mùi hương. Naruto đại khái có thể đoán được nhưng vì tìm đề tài, hắn vẫn là muốn hỏi hả. Kịch ca múa đinh, đi qua sao? Jiraiya vẻ mặt cười xấu xa. Kịch ca múa đinh, đi như thế nào? Naruto thật đúng là không đi qua, chẳng sợ loạn đi cũng không gặp được qua. Hắc hắc hắc, Jiraiya một bộ ngươi hỏi đúng người biểu tình. Nhìn đến cái kia tam đại pho tượng sao? Jiraiya chỉ vào ảnh nham. Như vậy lớn đồ vật chỉ cần không phải người mù đều thấy được. Pho tượng hai mắt ánh mắt giao hội chỗ, liền ở kia một mảnh. Naruto chiếc đũa đều rớt giống như đã biết cái gì đến không được tin tức a. Jiraiya thần sắc hoài niệm nói. Lúc trước kia mấy cái lão bản bởi vì chiến tranh phá sản, đi vào Konoha chuẩn bị đông sơn tái khởi cùng ta là người quen tìm được ta hỗ trợ tuyển cái địa chỉ. Tuyển này phiến địa phương ngụ ý là ở hỏa ảnh nhìn chăm chú dưới, sinh ý càng ngày càng tốt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua quy mô thật đúng là càng lúc càng lớn. Naruto trợn mắt há hốc mồm, chiếc đũa đều quên nhặt. Người như vậy hố sư phó của ngươi thật sự được chứ, hơn nữa ngươi xác định là ở hỏa ảnh nhìn chăm chú, mà không phải ở hỏa ảnh đích thân tới mới càng ngày càng tốt. Cơm nước xong, Naruto bắt đầu ngâm tắm, tắm nước lạnh nghe nói tắm rửa bằng nước lạnh gia tăng thân thể sức chống cự. Naruto từ trong nước thò ra tay nhìn kỹ lên, chính mình hiện tại thân thể này sức chống cự rất cao, hơn nữa miệng vết thương khôi phục nhanh chóng. Vĩ mô trên là cửu vĩ chakra thêm cùng loại tiên nhân thể chất. Kia vi mô đâu, là giống kim cương lang, Wolverine, như vậy tự lành ước số vẫn là tiểu cầu nhiều đổ mau. Nếu là tự lành ước số kia tự lành ước số trông như thế nào? Vẫn là tế bào phân liệt tốc độ mau trực tiếp khôi phục miệng vết thương. Sasuke không ở, nếu ở thì tốt rồi, có thể dùng Sharingan nhìn xem rốt cuộc là tự lành ước số vẫn là tiểu cầu nhiều, hoặc là tế bào phân liệt mau. Tiểu quỷ, suy nghĩ cái gì? Jiraiya lại đây cùng nhau ngâm tắm, trên người hương vị xác thật nhiều điểm, chính mình ngửi đều khó chịu. Nghĩ Sasuke, Naruto buột miệng thốt ra. Jiraiya ngốc ngươi này vừa tắm vừa nghĩ nam nhân là có ý tứ gì? Sasuke hắn cũng gặp qua, một cái rất trắng nõn tiểu hỏa, nhưng này cũng không phải ngươi đang tắm nghĩ hắn lý do a, háo sắc lão nhân kịch ca múa đinh rốt cuộc cái dạng gì? Naruto cũng phát hiện tự mình nói sai, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Cái này Jiraiya càng ngốc, ngươi này đang tắm nghĩ nam nhân còn hỏi kịch ca múa đinh, ngươi là cái ý tứ? Vì, háo sắc lão nhân, là tiên nhân a, rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya cười hắc hắc, muốn nhiều đáng khinh, có bao nhiêu đáng khinh? Naruto xác thật tò mò, hai đời không đi qua loại địa phương này, gần là nghe nói qua. Jiraiya tổ chức ngôn ngữ cùng hài tử nói loại sự tình này, không thể như vậy trực tiếp. Xa hoa trụy lạc dưới, nam nhân quần áo bất chỉnh, huy mồ hôi như mưa, nữ nhân ăn mặc mê người triển lãm tài nghệ. Người này đều nói cái gì cùng cái gì a, đã hiểu sao? Jiraiya cười thần bí tựa như tài xế già. Đã hiểu, Naruto tuy rằng không biết này tài xế già rốt cuộc lái gì xe, nhưng nói sang chuyện khác thành công, là được. Thật đã hiểu, tài xế già chân nhấn ga, liền phải chuyến xuất phát. Sau đó tài xế già đi rồi, đi kịch ca múa đinh. Lưu lại vẻ mặt khó hiểu Naruto, từ từ ta còn không có lên xe à, Jiraiya đi là bởi vì nơi này không thú vị, chỉ có một tiểu thí hài, một chút lạc thú đều không có. Ngày hôm qua hắn uống rượu thời điểm nghe được tình báo Konoha cửu vĩ chi loạn sau nhiều một ít quả phụ, phần lớn là lúc ấy mới vừa kết hôn không lâu, 12 năm đi qua, đã 9. Có tái giá, có không tái giá, không tái giá nghe nói được hỏa ảnh an bài ở Sarutobi nhất tộc tộc địa phủ cận, nhưng là ở đâu, hắn còn phải về kịch ca múa đinh tiếp tục hỏi thăm. Naruto lại ngâm một hồi, lên rèn luyện quy củ cũ, buổi sáng tu luyện tính chất biến hóa, thêm nhẫn thuật. Lần trước tiểu tỷ tỷ tới tra xét hồ nước khi, hắn luyện chính là kéo sắt, chủ yếu là sợ tự bạo phân thân dọa chạy tiểu tỷ tỷ. Nhìn một người tiến lên ôm một cái cây, oanh một chút liền nổ, thực khủng bố được chứ. Naruto tính toán trước nổ cái ao cá ra tới, này phụ cận có nước nhưng là trong nước không cá, về sau muốn bắt chút cá lại đây. Trước kia thực thích câu cá thanh tĩnh, không ai quấy rầy, còn có thể trở về cho mèo ăn, trong nhà mèo đều ăn ngán, dưới lầu một oa oa mèo hoang cũng đều là ăn cá lớn lên. Chính là câu cá địa điểm không tính sông lớn, không nhiều lắm cá, đều là hơn 10cm tiểu cá chép. Hiện tại có năng lực chính mình xây cái nuôi cá hồ cũng khá tốt. Chờ về sau sẽ vĩ thú ngọc vậy càng tốt, nghĩ ở đâu tạo cái ao cá liền ở đâu làm. Hơn nữa mở ra vĩ thú hình thức đào hố còn nhanh. Cũng không biết cửu vĩ có đồng ý hay không, nó cái hình thì thật sự vô pháp gặp người a. Naruto một bên sầu, một bên phái ảnh phân thân đi nổ ra hố. Ảnh phân thân vẻ mặt hưng phấn kêu mặt độn, trần bạo chi thuật nhằm phía dự thiết địa điểm. Đầu tiên là lôi ra mấy vại bột mì, tay phải nện ở trên mặt đất đánh ra vết dạn buông lỏng, tay trái lấy ra cây đuốc bật lửa bột mì, tiếp theo rầm rầm hai tiếng, nổ bụi đất bay đầy trời. Sau đó Naruto bên này liền bắt đầu run rẩy. Tam đại thu hồi thủy tinh cầu, lấy ra thuốc giảm đau uống nửa bình. Ta cầu xin ngươi đem đồ vật đều dùng ở chính đạo trên đi, ảnh phân thân không phải kiến trúc công nhân, không phải đào đất máy móc, bột mì cũng không phải như vậy dùng, từ Konoha thành lập liền chưa từng nghe qua mặt độn tốt sao. Hơn nữa ngươi như vậy dùng, Ichikaru mì sợi lão bản sẽ đau lòng. Nghĩ nghĩ, tam đại đem thủy tinh cầu tầm nhìn điều đến nữ nhà tắm, chuẩn bị đổi cái tâm tình. Thủy tinh cầu đầu tiên là một trận bông tuyết, sau đó hình ảnh dần dần rõ ràng, sương mù tràn ngập dưới, các tiểu cô nương thân thể như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam đại đang chuẩn bị phóng đại, đột nhiên, một đầu bạc thân ảnh xuất hiện, cầm lấy một cái lam bạch chính là một cái thuấn thân, đi thời điểm còn cầm đi rồi trên tường một kiện phấn bạch. Tam đại đem dư lại nửa bình thuốc giảm đau cũng ăn, có này hai người ở tổng cảm giác chính mình sống không lâu. Cầu nhất đi giúp ta mua bình thuốc giảm đau. Các ngươi nhìn đến ta, rồi sao, ta cũng đã không có, có phải hay không bị nước trôi đi rồi, không thể đi, chẳng lẽ bị trộm, vậy đừng mặc đi, về trước đi, muốn ăn cơm chưa? Mấy người ra cửa sau, trong đó hai cái đè nặng góc váy, chân nhỏ nhẹ dịch. Phong độn, bay lên dòng khí, tránh ở chỗ tôi uống hơi say bạch mao lão nhân trong lòng mặc niệm. A, một đám tiểu tỷ tỷ tứ tán mà chạy, người như thế nào lại tới nữa? Naruto mới vừa lấy ra cơm trưa, liền nhìn đến Jiraiya, lão nhân này tính thời gian ăn cơm cũng quá chuẩn đi. Hắc hắc hắc, dâm tặc tiếng cười vang lên. Háo sắc lão nhân, ngươi trong túi chứa cái gì? Như vậy phồng, hắc hắc hắc, trống trơn. Háo sắc tiên nhân, ngươi có thể hay không bình thường điểm cách chương?